Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 754 khế ước. Tịch Ly thân hình ở một mảnh đỏ như máu đi tới. Quanh thân bị phù văn sở bao phủ, những cái đó huyết sắc nhìn thấy Tịch Ly thập phần kiêng kỵ. Chính là Tịch Ly trên người hơi thở rồi lại thập phần hấp dẫn chúng nó. Muốn tiến lên, lại trước sau sợ hãi Tịch Ly quanh thân kim sắc phù văn, cái kia đồ vật. Chỉ cần bọn họ tới gần một chút, liền có một loại phảng phất dây tiếp theo liền phải hóa thành cho bụi cảm giác theo Tịch Ly đi. Bước một hành tẩu, quay chung quanh ở Tịch Ly quanh thân huyết sát chi khí. Thiếu lại thêm, thêm lại thiếu, như thế lặp lại tuần hoàn, luân hồi bí cảnh bộ dáng. Làm tiến vào luân hồi bí cảnh sở hữu tu sĩ đều không khỏi chấn động, ở luân hồi bí cảnh mở ra phía. Trước, đã từng cắn nuốt quá tu tiên giới mặt khác bí cảnh, những cái đó bí cảnh lớn lớn bé bé, cho dù có. Chính là sa mạc vùng, chính là cũng có linh thực một loại phồn đa bí cảnh, vì sao cắn nuốt như vậy nhiều tiểu bí cảnh luôn. Hồi bí cảnh lại là như thế bộ dáng, những cái đó tu vi thấp tu sĩ tiến vào bí cảnh chung. Cơ hồ không có động ngây ngốc bao lâu, liền sẽ bị luân hồi bí cảnh huyết sát chi khí ảnh hưởng. Huyết sát nhập thể, nhẹ giả thần trí không rõ, trọng giả trực tiếp nổ tan xác mà chết, tu sĩ cấp cao đại bộ phận tương đối muốn hảo chút. Nhưng là một khi có một cái không chú ý, tâm sinh không xong, cũng đồng dạng dễ dàng bị huyết sát chi khí nhập thể, mà một khi bị huyết sát chi khí nhập thể, lại có chung quanh oán khí cùng tử khí ảnh hưởng. Một cái tu sĩ cấp cao ảnh hưởng có thể so tu sĩ cấp thấp nghiêm trọng nhiều. Đương nhiên, ở mấy ngày qua đi, huyết sát chi khí càng thêm nghiêm trọng dưới tình huống. Luân hồi bí cảnh chung lại xuất hiện một ít màu đỏ tinh thể, kia đồ vật. Ở trong tu tiên giới ghi lại là, huyết tinh, là tại đây loại cực đoan tà ma dưới ra đời sản vật mà. Huyết tinh bởi vì này sinh sản đặc thù tính, phong phú giá trị tính cùng khó được hy hữu tính. Làm này ở tu tiên giới trở thành vật báu vô giá, liền chỉ cần là nó chữa thương hiệu quả. So với cửu cấp địa nguyên quả, chút nào không rơi hạ phong, bảo bối động nhân tâm. Cho nên, chẳng sợ luân hồi bí cảnh chung huyết sát chi khí thực sự khủng bố, cũng có tu sĩ không sợ chết, càng thêm hướng vào phía trong vây tiến công, những cái đó bất lực hoặc là sợ chết. Chỉ có thể ở bên ngoài đi lại, mà rất nhiều tu sĩ cấp thấp cũng bắt đầu ôm đoàn. Chống cự huyết sát chi khí nhập thể, ở một mảnh huyết vụ chung. Tịch Ly tay nhanh chóng tung bay. Vô số huyết tinh bị thu vào trong lòng ngực, âm dương song sinh hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa nhưng. Không sợ loại đồ vật này. Cũng ra tới giúp đỡ Tịch Ly thu hoạch huyết tinh, âm dương song sinh hỏa không ngu. Tịch Ly mấy năm nay đủ loại cách làm. Giống như là ở công đạo hậu sự giống nhau, nàng nhất định phải làm cái gì nguy hiểm sự tình, thế cho nên như thế, mà thứ này chính là chữa thương cứu mạng thứ tốt. Cho nên chẳng sợ ở trong bí cảnh không nghỉ ngơi, hắn cũng đến nhiều thu thập chút, nó nhất định phải lưu lại bồi nàng. Âm dương song sinh hỏa ở thiên thương cũng bị Tịch Ly đặt ở vạn đạo tông trấn áp bảo hộ thời điểm. Liền không khỏi hồi tưởng một chút sự tình. Đã từng thoạt nhìn không có gì sự tình, hiện giờ liên tưởng đến cùng nhau, quả thực làm hắn ra đầu tê dại, có lẽ, từ Tịch Ly mấy năm nay ở Từ Du 3000 giới không ngừng lưu lại truyền thừa tới xem, Tịch Ly cũng đã ở an bài một chút sự tình, không? Có lẽ sớm hơn, có lẽ là từ nghịch sinh thời điểm, Tịch Ly liền ở an bài, hiện giờ, Tịch Ly trong cơ thể. Liền dư lại một tiểu đoàn này phương thiên địa căn nguyên chi lực, càng nhiều căn nguyên chi lực bị Tịch Ly thả lại Từ Du 3000 thế giới. Còn có một ít, ở nàng truyền thừa, cuối cùng một bộ phận, liền ở vạn đạo tông trên tay, mà hướng quang cũng bị Tịch Ly lấy bế quan vì lấy cớ. Phóng tới phù gia sau núi nàng động phủ, hơn nữa thiên thương. Còn có cái kia Tịch Ly trong cơ thể sinh thành không gian. Cũng bị Tịch Ly phong ấn tại mặt thế giới cùng tu tiên giới không gian đường hầm. Hiện giờ, Tịch Ly trong thân thể cũng chỉ dư lại hắn cùng hồng liên nghiệp hòa. Vô tâm không phổi như vậy nhiều năm. Âm dương song sinh hòa cảm thấy gần nhất đặc biệt khó chịu, nhưng là hắn lại không dám hỏi. sợ hãi, Cấp Tịch Ly lớn hơn nữa áp lực, chỉ có thể làm bộ không biết bộ dáng. Hiện giờ chỉ có thể đủ nỗ lực lại nỗ lực. Thân là tiểu đệ Hồng Liên nghiệp hỏa, bởi vì linh trí không có âm dương song sinh hỏa như vậy cao. Còn ở vào có chút ngây thơ trạng thái, tuy rằng bởi vì hấp thu kia cây dị hỏa một bộ phận năng lượng. Nguyên nhân, gia tăng rồi không ít linh trí. Nhưng là vẫn là so ra kém âm dương song sinh hỏa, nhìn thấy âm dương song sinh hỏa như thế ra sức. Thu những cái đó huyết tinh, cũng đi theo, không ngừng thu thập những cái đó huyết tinh, Tịch Ly động tác cũng không chậm. Phù văn xuất hiện khoảnh khắc, cũng có vô số huyết tinh bị thu vào trong túi, một đường hướng về các phương hướng kéo dài tới, chỉ là này luân hồi bí cảnh, tựa hồ không gian quá lớn. Lại còn có liên tiếp rất nhiều không biết tên tiểu không gian. Tịch Ly thậm chí cảm giác được mấy cái trọng điệp không gian hàng rào. Cái này làm cho nguyên bản liền không dễ tìm kiếm kế hoạch. Trở nên càng thêm khó khăn, bất quá cũng may. Tịch Ly đôi tay bấm tay niệm thần chú đồng thời. Trong tay xuất hiện một đoàn màu xám năng lượng đoàn, màu xám năng lượng đoàn xuất hiện khoảnh khắc. Chung quanh không gian đều có chút rung chuyển, đây là Tịch Ly từ Vạn Đạo Tông bắt được dị tộc căn. Nguyên chi lực cùng nguyên bản kia tiểu hắc cầu căn nguyên chi lực dung hợp ở bên nhau đồ vật so. Với hai người càng thêm cường đại, mà tiểu hắc cầu một tia ý thức cũng ở trong đó, giờ phút này bị Tịch Ly thả ra, không cam lòng, muốn chạy trốn, lại bị Tịch Ly gắt gao áp chế, tiểu hắc cầu huyễn hóa ra một đôi mắt. Gắt gao trừng mắt Tịch Ly, đã không có cửu dương căn nguyên chi lực quấy nhiễu. Tiểu hắc cầu thân là dị tộc căn nguyên chi lực ý thức càng thêm thuần túy. Nguyên bản sắp tan đi ý thức cũng bởi vì lúc này đây dị tộc căn nguyên chi lực. Lại lần nữa được đến ngưng thật nhưng là này lại có cái gì ý nghĩa đâu. Hiện giờ nó đồng dạng là trốn không thoát Tịch Ly lòng bàn tay. Thậm chí so với lúc trước, ở vào càng thêm bất lợi địa phương. Ai có thể đủ nghĩ đến, hắn bởi vì năng lượng không đủ, hoàn toàn ngủ say mấy năm nay, lại lần nữa bị đánh thức. Này nhân loại, thế nhưng trở thành nửa cái thần minh. Chỉ cần thời cơ một khi thành thục, người này nhất định là thế giới này thần minh. Kia bọn họ dị tộc liền tính là làm lại nhiều nỗ lực. Lại có ích lợi gì đâu. Tịch Ly trong ánh mắt không có một tia độ ấm, ta có thể đánh thức ngươi. Đồng dạng cũng có thể đủ mạt sát ngươi, tiểu hắc cầu cười lạnh, một khi đã như vậy. Vậy ngươi trực tiếp giết ta hảo, đem hắn đánh thức. Còn không phải là muốn lợi dụng nó sao? Hiện giờ hắn đã không phải lúc trước căn nguyên chi lực. Thân là dị tộc căn nguyên chi lực. Đối với thế giới này có trời sinh xâm lược tính cùng chán ghét, a. Ta đương nhiên có thể giết ngươi. Nhưng là ngươi cho rằng hiện giờ, ngươi không đáp ứng. Lại có thể như thế nào? Tiểu hắc cầu trong lòng kinh hoàng, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, thậm chí muốn tự hủy. Cùng Tịch Ly đồng quy vu tận, Tịch Ly cười lạnh, ta nói rồi. Giờ phút này, không chấp nhận được ngươi không đáp ứng. Trong tay linh lực kích động, kim sắc phù văn hóa thành thiên ti vạn lũ, tầng tầng bọc bọc, đem tiểu hắc cầu vây quanh ở trong đó. Kín mít bởi vì thật lớn năng lượng đè ép. Không ngừng phát ra kẽo kẹt thanh âm, tiểu hắc cầu phẫn nộ gầm rú, hèn mọn tu sĩ. Ngươi buông ta ra, liền ngươi như vậy cũng xứng vì thần minh. Ngươi biết vì sao ngươi hiện giờ còn chỉ là cái bán thần minh sao? Ha ha ha ha, liền tính thân là thần tộc hậu duệ lại như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.